Tôi và cậu, hai ta có thể sao? Chương 13, cô gái ấy. Góc truyện audio.com. Mưa rơi, những hạt mưa long lanh đầy u uất. Tại sân bay, một cô gái với mái tóc hạt rẻ xinh đẹp, dáng vẻ quý phái cùng gương mặt đầy kiêu ngạo, khẽ cười, nụ cười lạnh, làm cho người khác phải sợ hãi. Ta là vạch ngăn cách thời gian. Cậu ấy tới trễ rồi. Nó nhủ thầm, rồi tự nhiên lại bất giác đỏ mặt. Thật kỳ lạ, dù có nói như thế nào thì sáng trên ban công tầng 2. Nó vẫn lặng lẽ ngóng trông một người. Đôi mắt nó luôn hướng về phía cổng trường và chợt nhận ra nó yêu hắn nhiều hơn nó tưởng. Ngoài kia cơn mưa rét buốt bắt đầu tràn xuống. Nó ngước nhìn những hạt mưa long lanh, lòng đầy miên man. Kiều Ân bà làm gì ngoài này, cô nói to kéo nó về hiện thực. Không có gì, bà dạo này lạ lắm. Có lạ gì đâu, bà thích ai rồi à, làm gì có. Nó ngoảnh mặt vào lớp, trốn tránh câu hỏi của cô bạn thân. Nó vừa mới yên vị thì, Kiều Ân anh Lâm gọi kìa. Tuấn vừa nói vừa chỉ tay ra cửa. Khổ cái thân tôi nó lẩm bẩm. Anh gọi em có chuyện gì vậy? À, tuần sau lớp em phụ trách tưới vườn hoa của trường nhé, anh cười nói. Vâng ạ, còn gì nữa không, anh có mang cho em quyển sách này hay lắm, anh vừa nói vừa chìa sách ra. À, là cuốn em thích nhất nè. Sao em biết vậy, bí mật, cho em đấy. Cảm ơn anh, thương anh nhất luôn, nó bị vật chất làm cho mờ mắt. Dù gì bà cũng là người mà thôi hát. Anh bất giác đỏ mặt thôi anh đi đã. Em vào lớp đi, Úc nó cười trở vào. Bà sướng nha, có người tặng quà nữa, cô lườm nó. Anh Lâm cho tôi sách thôi mà. Thôi à, bà mà không thích người ta thì nói ra đi. Đừng có làm anh ý hy vọng nữa. Ý bà là sao? Là anh Lâm thích bà ấy, cô nói ra luôn. Nhỏ bạn thân là nó cái gì thì giỏi, chữ yêu đương thì ngốc lắm. Bà bậy không à, nó nhăn tỏ vẻ không tin. Bà không tin tôi à, vậy thử hỏi anh Lâm xem. Cái đó, nó ậm ừ, thôi cô vào lớp rồi kìa, nó đánh trống lảng. Thật ra thì nó cũng rối bòng bong nè. Khổ quá đi, mệt, các em, hôm nay có một bạn mới chuyển đến. Mời em vào, cô giáo chủ nhiệm đập bàn cái rầm rồi tuôn luôn một lèo. Chào các bạn, mình là Lăng Khả Vi, từ nay mong các bạn giúp đỡ. Xinh thật, cô ấy là người nước ngoài à, những lời bàn tán sôi nổi diễn ra dưới lớp. Nhưng ánh mắt của cô gái ấy vẫn hướng về một người. Là hắn, ân em lên đây, để cô giới thiệu với bạn Vi nào. Chợt nó lặng thinh, hai người con gái lướt qua nhau. Tựa như có điều muốn nói lại không thể nói ra. Chỉ nhìn nhau một hồi lâu rồi vừa mỉm cười chào hỏi. Chào bạn, mình là Kiều Ân. Lớp trưởng có gì không hiểu thì hỏi mình nha. Mình là Vi, mong lớp trưởng chiếu cố. Úc nó gật đầu đi về chỗ. Lòng nó lại gợn sóng. Ngoài kia mây đen lại kéo về. Hết chương 13, cách chương.